Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Cố Nhiễm này là thiên kim được phủ Ninh Viễn Hầu triều đại Thịnh nuôi nấng từ nhỏ. Thế mà lại là một vị thiên kim giả. Năm đó phu nhân Ninh Viễn Hầu mang thai 10 tháng, lại bất cẩn sinh hạ nữ nhi trong một đêm mưa gió ở miếu. Trong lúc hỗn loạn đã bị tráo đổi với nữ nhi vừa chào đời của một nhà nông hộ. Phủ Hầu ra nuôi Cố Nhiễm 12 năm, mới tìm được vị thiên kim thật lưu lạc bên ngoài. Sau khi thiên kim thật trở về, nguyên chủ không cam lòng làm con gái nhà nông. Phủ Hầu gia cũng không muốn vị thiên kim đã được bồi dưỡng hơn 10 năm không có chút tác dụng nào bị trả về. Vì vậy nhận nguyên chủ làm nghĩa nữ tiếp tục nuôi dưỡng ở Phủ Hầu gia. Đến tuổi cập kê còn chọn một mối hôn sự, gả cho thứ tử của Tần gia, Phủ Thừa Tướng đương triều. Đầu năm nay, Tần Thừa Tướng bị tình nghi dính líu đến vụ án mưu nghịch của Tam Hoàng Tử. Cả nhà bị tra xét. Vốn dĩ cửu tộc Tần gia đều phải bị xử tử, nữ quyến bị đưa vào giáo phường ti. Tần Thừa Tướng vì chứng minh trong sạch, đã đập đầu vào cột chết ở đại điện để can gián hoàng đế. Hoàng đế đương triều nảy sinh một chút thương xót, bèn đổi tử tội thành trung thân, đày cửu tộc Tần gia đến biên ải, mà cả nhà Tần Thừa Tướng bị đày đến Nam Cương, từ kinh thành đến Mân Châu. Nơi đày của Tần thị nhất tộc, đi bộ phải mất 6-7 tháng, bọn họ là bị áp giải rời kinh vào cuối tháng 8. Đến nay đã đi được hơn 3 tháng, tháng 12, chính là lúc đông giá rét, khó trách Cố Nhiễm lại cảm thấy lạnh như vậy. Lại nói, Phủ Ninh Viễn Hầu là trọng thần được Hoàng đế đương triều tín nhiệm, rất được lòng Hoàng đế. Từ khi nguyên chủ sinh ra đã cho rằng mình là thiên kim Phủ Hầu gia, lại là đích trưởng nữ trong phủ, trong thì trên dưới Phủ Hầu gia đều hết mực yêu chiều. Ngoài thì các vị công tử tiểu thư thế gia trong kinh thành đều nhường nhịn lấy lòng nàng ta. Vì vậy dưỡng thành tính cách kiêu căng ngạo mạn, nhưng cũng không ai dám dị nghị chất vấn. Khi câu chuyện về thiên kim giả bị bại lộ, nguyên chủ chỉ trong một đêm từ mặt trăng trên trời biến thành bùn đất. Có rất nhiều người theo trào lưu, theo đuổi thiên kim thật, nhưng cũng chế giễu sỉ nhục nguyên chủ. Cách chương.